Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 547, đừng đi qua. Nguy hiểm, hắn nắm chắc kiếm của ta không thả, nhẫn chịu lấy đồng tiền kiếm mang cho hắn cực độ thống khổ. Chính là đang trì hoãn thời gian, chút điểm này ta lại có thể nào không rõ ràng, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không cho hắn tìm một cơ hội. Một cái tay khác vội vàng vòng động mấy lần, một chiêu âm nhu trưởng tại dư thừa linh lực phía dưới liền phát huy ra. Hung hăng hướng phía ngay tại tách ra tần lĩnh thi quái ngực đánh ra. Ta một trưởng này đánh ra đi giống như là đập vào trên một tảng đá. Chấn tay của ta run lên, đau ta nhe răng trợn mắt, nhưng mà kia chính tại phát sinh tách ra tần lĩnh thi quái thì bị ta một chiêu này dùng 10 thành công lực. Âm nhu trưởng một trưởng vỗ bay ra ngoài. Âm nhu trưởng không giống với nhà khác trưởng pháp, chính là Mao Sơn không truyền chi tuyệt học. Một trưởng vỗ ra ngoài, có thể đem linh lực của ta phóng đại không chỉ gấp 10 lần. Cho dù là cái này tần lĩnh thi quái cũng khó có thể ngăn cản. Bất quá ngay tại tách ra tần lĩnh thi quái lực lượng vẫn luôn đang không ngừng kéo lên. Ta một trưởng này cũng không có đem hắn đập bay ra ngoài bao xa. Vẻn vẹn chỉ có 4 đến 5 mét khoảng cách. Hắn liền nằm trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố. Hắn nắm chặt ta đồng tiền kiếm tay cũng rất nhanh buông lỏng ra. Một trưởng này đập sau khi ra ngoài, ta cũng không lo được trên bàn tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Chợt đưa tay đi vào, đem tổ tiên lưu truyền xuống một cái pháp khí đem ra. Đó chính là phục thi pháp thước. Phục thi pháp thước có thể khắc chế hết thảy âm tà chi vật. Chỉ cần không phải 10 phần cường hãn tà vật, bình thường đều không có vấn đề. Cũng tỉ như lần trước chúng ta tại rừng già bên trong gặp được kia hạn mẫu tử bạt. Đoán chừng phục thi pháp thước đối với bọn chúng khắc chế lực liền 10 phần yếu kém. Chủ yếu là bọn hắn quá mức cường đại. Trên người âm sát khí thậm chí đều vượt qua phục thi pháp thước bản thân chỗ năng lượng ẩn chứa. Cho nên không thể không vận dụng vang danh thiên hạ trung nam cửu tử. Dẫn hạ 9 đạo thiên lôi. Mới đưa kia hạn mẫu đánh giết. Nếu muốn người làm, vậy đơn giản khó như lên trời. Cho dù là bị xưng chi là thiên hạ đệ nhất tu hành cao thủ cao tổ ra, cũng không nhất định có thể làm qua kia hạn mẫu tử bạt. Bởi vì hạn mẫu tử bạt dù sao cũng là tại Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép qua quái vật. Không biết tồn tại bao nhiêu năm, cái kia đạo đi tuyệt không phải sức người có khả năng ngăn cản. Ta cảm thấy cái này tần lĩnh thi quái cho dù là lại hung hãn, cũng không có khả năng đạt tới kia hạn mẫu tử bạt cảnh giới. Phục thi pháp thức hẳn là có thể ứng phó được. Thừa dịp bị ta một trưởng vỗ bay tần lĩnh thi quái không có đứng lên, ta dẫn theo phục thi pháp thước giống như là mũi tên đồng dạng hướng phía hắn hoành vọt tới. Hôm nay không phải hắn chết liền ta vong. Dù sao cũng phải có cái rốt cuộc. Phục thi pháp thước vừa vào sân, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Cái này phục thi pháp thước vừa lấy ra, kia cuối cùng chấm đỏ liền nhanh chóng lấp lóe lên, cũng liền sáng lên 3-5 lần về sau, đột nhiên liền động lại không động. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là tần lĩnh thi quái muốn tách ra mà thành cương thi 10 phần kinh khủng. Bởi vì chỉ có tại loại tình huống này, phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mới một trận lấp lóe, biến thành một mảnh xích hồng. Đây là phục thi pháp thước một loại dự cảnh. Nhưng mà, ta căn bản không lo được như thế rất nhiều. Trước cho hắn đánh lên một thước tử lại nói, nằm trên mặt đất còn chưa đứng dậy tần lĩnh thi quái. Đã chú ý tới ta động tĩnh bên này. Hắn đột nhiên ngẩng lên một cái tay, trong tay của hắn có một đoàn ngưng tụ trong lòng bàn tay màu đen thi khí, tựa như là một viên hạt châu màu đen, tại trên bàn tay vẫn nhấp nhô không ngớt. Không đợi ta bổ nhào vào bên cạnh hắn, kia tần lĩnh thi quái liền đem kia viên hạt châu màu đen hướng phía ta đập tới. kia hạt châu màu đen là từ nồng đậm không thay đổi thi khí ngưng kết mà thành. Âm lãnh mà kinh khủng, một khi đụng vào trên người của ta, thân thể của ta đoán chừng sẽ đông lạnh thành một cái tảng băng. Thần hồn cũng muốn thoát thể mà ra, trừ cái đó ra, chúng thi khí người sẽ toàn thân hư thối, hóa thành một đoàn thi nước, tuyệt đối kinh khủng. Vừa nhìn thấy hắn hướng phía ta ném đến đây một viên tràn đầy thi khí hạt châu, dọa ta toàn thân một cái giật mình, không dám cùng hạt châu kia đang đối mặt đụng, vội vàng xoay người liền trốn đến một bên. Kia từ màu đen thi khí ngưng kết hạt châu sát ta thân thể liền bay đi. Lập tức một trận âm hàn đập vào mặt, để cho ta sinh một thân nổi da gà. Bước nhanh mà ngừng, ta lảo đảo mấy bước, miễn cưỡng né tránh hạt châu kia. Quay đầu nhìn thời điểm, nhưng gặp hạt châu kia đúng lúc đập trúng ở sau lưng cách đó không xa một cây nhỏ bên trên. Lập tức liền vỡ ra. Kia cây nhỏ trong nháy mắt bị nồng đậm hắc khí bao khỏa, không ngừng quấn quanh, trong chớp mắt liền khô héo xuống dưới, khô cằn lá cây rơi đầy đất. Sau đó kia cây nhỏ mảnh một chút đứt gãy ra, ném thành đầy đất bột phấn. Âm thầm may mắn ta vừa rồi né tránh, bằng không liền muốn cùng gốc cây kia bộ dáng. Thế nhưng là ta vừa mới né tránh, một mặt sát khí tiết tiểu thất dơ hắn hòe mộc tâm liền hướng phía đã bắn lên tần lĩnh thi quái vọt tới. Một mặt sát khí, cái này tiết tiểu thất khởi xướng hung ác đến cũng là rất đáng sợ. Mặc dù hắn là một cái chăm sóc người bị thương bác sĩ, trong nháy mắt ta đã cảm thấy đại sự không ổn, vội vàng hô: "Tiểu thất ca, đừng đi qua, nguy hiểm." Nhưng khi ta hô lên câu nói này thời điểm, giống như đã chậm, tiết tiểu thất đã chạy vội tới kia tần lĩnh thi quái bên người. Vung lên hòe mộc tâm liền muốn mở đập, không có lường trước kia tần lĩnh thi quái một cái tay khác thượng cũng đã sớm ngưng tụ một đoàn thi khí, lăn thành một cái cầu, lập tức liền đập vào tiết tiểu thất ngực, một tiếng hét thảm phá vỡ thương khung. Lòng ta theo sát lấy hướng xuống mãnh chìm, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu một trận vù vù, trơ mắt nhìn tiết tiểu thất bị kia tràn đầy màu đen thi khí cầu đập trúng. Sau đó thân thể liền bay ngược ra ngoài, đương kia ẩn chứa thi khí cầu vừa hạ xuống đến tiết tiểu thất trên người thời điểm, lập tức liền ở trên người hắn tràn ngập ra. Tiết tiểu thất một nháy mắt liền bị một đoàn nồng đậm hắc khí bao vây lại, toàn thân thống khổ xoay bắt đầu chuyển động. Ta không lo được kia tần lĩnh thi quái, trực tiếp đi theo tiết tiểu thất thân hình đuổi tới. Tiết tiểu thất thân thể trọn vẹn bay ra 5 đến 6 mét mới rơi xuống trên mặt đất, mà ta lập tức liền đến bên cạnh hắn, khẽ vươn tay liền hướng phía trên người hắn sờ soạng. Mà lúc này tiết tiểu thất trên người màu đen thi khí lập tức hướng phía trên người ta lan tràn tới. Ta sờ một cái đến cái này thi khí, lập tức cảm giác tựa như là ngàn vạn cái con kiến tại gặm cắn tay của ta, dọa lập tức liền thu hồi lại. Tiết tiểu thất thống khổ dãy giụa thân thể, màu đen thi khí nhanh chóng ở trên người hắn lan tràn, tựa như là được bị kinh phong bệnh nhân đồng dạng, toàn thân run rẩy. Ta không dám có một lát ngừng, trực tiếp đem phục thi pháp thước một chút đập vào trên người hắn. Kia phục thi pháp thước vừa rơi xuống tại tiết tiểu thất trên người, lập tức có một cỗ không hiểu hấp lực từ phục thi pháp thước phía trên tán phát ra. Nhưng gặp tiết tiểu thất trên người thi khí bắt đầu nhanh chóng bị hút vào phục thi pháp thước bên trong. Nhìn xem tiết tiểu thất trên người thi khí nhanh chóng bị phục thi pháp thước thôn phệ, ta cắn răng một cái, trực tiếp đẩy ra tiết tiểu thất miệng, đem phục thi pháp thước nhét đi vào. Loại biện pháp này là thôn phệ thi khí phương pháp nhanh nhất. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.